Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 861, tự chui đầu vào lưới. Sau khi trời sáng, có chút tâm trạng bất bình ăn rồi điểm tâm, Doãn Tín An từ gian nhà Lý Xuất Lai, ngẩng đầu lên liếc bầu trời một cái, sắc mặt có chút không tốt xem. Một sớm đã có tin tức truyền về, người thủ hạ theo quan đạo dò xét, một đường cũng không gặp được Từ Tích đội ngũ bóng dáng. Nói cách khác, cái tên kia cuối cùng vẫn là lừa hắn. Nhưng mà không đạo lý, trừ phi Từ Tích là nhìn ra hắn lần này mới giáp tâm không thể dò được. Nhưng mà cái này lại không thể, có thể phải xảy ra chuyện. Doãn Tín An quay đầu nhìn về phía Doãn Tín Bình nói, ta phải chạy về Đăng Châu Thành. Nếu như Từ Tích đến ngươi trực tiếp người lưu lại, trước ổn định hắn, liền nói bởi vì việc gấp ta không thể không trở về xử trí. Nếu như hắn không phản kháng vậy thì dụ dỗ hắn, lại lập tức phái người thông báo ta. Ta cũng tốt điều phái đội ngũ đi Phong Châu. Nếu như hắn cưỡng ép phải đi, vậy thì động thủ. Doãn Tín Bình nói, tam ca, không bằng chờ một lát nữa. Buổi chiều như Từ Tích lại không tới, tam ca ngươi trở về Đăng Châu. Doãn Tín An yên lặng chốc lát, gật đầu một cái, tốt lắm, liền lại chờ nửa ngày. Doãn Tín Bình khuyên nhủ, tam ca có phải hay không tâm trạng không yên gây ra? Từ Tích hẳn còn chưa biết Đăng Châu nơi này tình huống, sẽ không đối với tam ca ngươi không có chút nào nguyên do có đề phòng. Nếu như hắn không tin ngươi, ban đầu cũng sẽ không cầm ngươi tiến cử cho Vũ Tiên Sinh. Hôm nay trấn giữ Dự Châu Thành là Võ Nãi, Ngư Vũ Tiên Sinh, đại tướng quân Đường Thất Địch thì toàn lực ứng đối chiến sự. Cái này hai người, thật ra thì hiện tại cũng căn bản rút ra không ra thời gian và trải qua bận tâm dân trị lên chuyện. Vũ Tiên Sinh hôm nay trấn giữ Dự Châu Thành, không chỉ là phải tuân thủ tốt vấn đề, hắn vẫn là Đường Thất Địch hậu cần đại tổng quản, quân đội hậu cần tiếp tế, điều động phân phối, chiêu mộ tân binh, tích trữ ruộng huấn luyện, tất cả loại chuyện đều là Vũ Tiên Sinh ở bận tâm. Dân trị chính là, Vũ Tiên Sinh cũng là hữu tâm vô lực. Doãn Tín An gật đầu một cái nói, có lẽ thật sự là ta quá nóng lòng, chỉ là cảm thấy thời cuộc có biến, không thể lại kéo. Doãn Tín Bình nói, ta biết tam ca ý, chúng ta nếu muốn mưu chuyện, 3 phần dựa vào mình, 7 phần dựa vào người khác, quả thật khó khăn chút. Doãn Tín An nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này ta rất vui vẻ yên tâm. Ngươi nói không sai, 3 phần dựa vào mình, 7 phần dựa vào người khác. Hôm nay cái này 7 phần, 5 phần ở trên trời mệnh vương Dương Huyền Cơ trên mình, 2 điểm ở Từ Tích trên mình. Hắn ở viện tử một bên hoạt động vừa nói, gia tộc lực lượng phải trong bóng tối phát triển, còn phải mau, như vậy khó làm chuyện, bất kể là ai tới đón đều giống nhau khó làm. Nhắc tới, chúng ta hiện tại ra lệnh một tiếng thì có chỉ ít 40 đến 50 nghìn người đi theo. Nhưng mà cái này 40 đến 50 nghìn người, quả thật cũng là đám người ô hợp, chỉ là nghe rất nhiều người một con số thôi. Doãn Tín An quay đầu nhìn Doãn Tín Bình một mắt, người nơi này binh coi là không tệ. Binh khí áo giáp coi như đầy đủ, bởi vì chúng ta tộc cây ở chỗ này, rất nhiều chuyện cũng thuận lợi làm, nhưng những địa phương khác cũng không giống nhau. Chúng ta nếu muốn bắt lại Phong Châu uy hiếp Đường Thất Địch sau lưng, cũng chỉ có thể dựa vào bắt Từ Tích, uy hiếp hắn lừa gạt mở Phong Châu cửa thành. Trừ cái này ra lại không biện pháp khác, chúng ta đội ngũ đều là nhẹ trang bộ binh, thật ra thì nào có công thành chiếm đất năng lực. Doãn Tín An thở dài, cho nên ta mới sẽ nóng nảy, Từ Tích không tới nữa. Ta cũng nghĩ nếu không hãy mau đem đội ngũ đóng hết. Chúng ta từ hướng Đông Nam đi, không vào Kinh Châu liền nhập Thanh Châu. Hắn nhìn về phía Doãn Tín Bình nói, nhập Kinh Châu, chúng ta thực lực yếu, chỉ có thể chờ trước thực lực mạnh người đến. Mà người này, 7-8 phần 10 chính là Dương Huyền Cơ. Doãn Tín Bình nói, tam ca phân tích tinh chuẩn, tuy nói Lý huynh hổ binh lực khổng lồ, đầu ngọn gió không lượng, nhưng mà hắn đối thủ là võ thân vương Dương Tích Cú. hắn muốn công nhập Kinh Châu. Khó như lên trời, mà Dương Huyền Cơ bên này không có ai ở chánh diện ngăn cản. Chỉ có sau lưng hắn Đường Thất Địch dính dấp. Còn nếu là chúng ta có thể dính dấp Đường Thất Địch, Dương Huyền Cơ công nhập Kinh Châu cướp lấy đô thành có khả năng nhất. Doãn Tín An ừ một tiếng sau nói. Cho nên, Từ Tích người này, hiện tại quá mức mấu chốt. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như chúng ta nịnh hót không được Dương Huyền Cơ, cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai tiến vào Thanh Châu. Cầm đội ngũ phát triển lớn mạnh, chính là cầm trong tay chúng ta tiền đặt cuộc gia tăng. Vẫn là lúc ban đầu dự định, bỏ mặc ai có thiên hạ. Chúng ta nếu như tay cầm 100.000 đại quân, được người trong thiên hạ cũng sẽ cho chúng ta mấy phần mặt mũi. Vào Kinh Châu là đường tắt, vào Thanh Châu thì phải từ từ tính tới. Doãn Tín Bình nói, ta tự mình dẫn người lại đi ra đi một vòng. Nếu như nửa đường gặp Từ Tích đội ngũ, dứt khoát liền trực tiếp bắt lại coi là. Doãn Tín An gật đầu. Cũng tốt, người khác làm việc ta cũng không yên tâm. Người tự mình đi đi. Hắn tự nhủ, Ninh Vương Lý Sất cái này 2-3 năm qua không có sức bận tâm Dự Châu bên này. Chúng ta mới có thể có cơ hội âm thầm tích góp lực lượng. Chúng ta là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn người. Vạn sự chủ mưu, cũng giống vậy 3 phần dựa vào mấy 7 phần dựa vào người. Doãn Tín Bình mang người đi ra ngoài. Cả buổi trưa cũng không có tin tức gì trở về. Đến sau giờ ngọ, Doãn Tín An đã chân thực có chút ngồi không yên. Như vậy bất an dự cảm bất tường, càng phát ra mãnh liệt. Ta không thể đợi thêm nữa. Doãn Tín An phân phó người thủ hạ. Huyện các ngươi làm đại nhân vẫn chưa về. Ta lại không thể ở lâu nơi đây. Chờ hắn trở về sau đó các ngươi nói cho hắn. Ta hồi Đăng Châu. Sau khi nói xong trở về phòng đi. Để cho thân tín cầm hắn đồ thu thập được. Ngay vào lúc này Doãn Tín Bình từ bên ngoài vội vàng chạy về. Vừa vào viện tử liền không kịp đợi hô. Tam ca, Từ Tích tới. Doãn Tín An ngẩn ra. Vội vàng xoay người lại hỏi. Người ở đâu à? Doãn Tín Bình nói. Ta không có ở nửa đường chặn lại Từ Tích đội ngũ. Nhưng là cản lại một cái Từ Tích phái tới báo tin người. Người kia nói. Bọn họ đi thuyền mà lúc tới thuyền lật. Trì hoãn thời gian. Nếu không ngày hôm qua là có thể đến. Hiện tại Từ Tích đổi đi đường bộ. Khoảng cách huyện thành còn có 30 dặm chừng. Doãn Tín An biến đổi sắc mặt một tí. Có chút nghi ngờ. Đi đường thủy thuyền lật. Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Doãn Tín Bình nói, mùa đông lô nước mặc dù không sẽ có đông tầng, nhưng là sẽ có không thiếu từ thượng du lao xuống băng vụn. Có lẽ thật sự là bất ngờ. Doãn Tín An nói, vô luận như thế nào? Người tới liền tốt, phân phó chuẩn bị sẵn sàng. Đám người tới liền động thủ. Doãn Tín Bình đáp một tiếng. Vừa muốn xoay người rời đi đi làm an bài. Lại có người thủ hạ vội vàng chạy tới. Báo. Đại nhân, huyện thành từ bên ngoài đến liền một chi đội ngũ, trên dưới 100 người cỡ đó, nói là điệp vệ quân mới nhậm chức đại thống lĩnh Quy Nguyên Thuật, đang dò xét Dự Châu các nơi. Doãn Tín An sau khi nghe được câu này sắc mặt đại biến. Không tới sớm, không tới trễ. Hết lần này tới lần khác là vào lúc này điệp vệ quân người tới. Ta không tiện lộ mặt, Tín Bình, ngươi đi thử dò một tí. Chỉ có trên dưới 100 người mà thôi. Như bọn họ có vấn đề gì, liền diệt khẩu. Doãn Tín Bình lập tức đáp một tiếng. Mang người đi hướng cửa thành đi. Mao Dương huyện khoảng cách Thượng An huyện không tới 100 dặm. Nếu như là đi đường tới, đại khái hơn một ngày là có thể đến. Điệp vệ quân đội ngũ đột nhiên đến nơi này. Cầm Mao Dương huyện những thứ này làm quan người toàn giật nảy mình. Cửa thành. Trên lưng ngựa Quy Nguyên Thuật nhìn xem những quân coi giữ kia binh lính. Rõ ràng mỗi cái người cũng có chút khẩn trương. Đại nhân, tựa hồ có cái gì không đúng. Trịnh Thuận Thuận hạ thấp giọng nói. Ta làm sao có một loại. Chúng ta là tự chui đầu vào lưới cảm giác. Quy Nguyên Thuật nói. Binh quý thần tốc, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì Mao Dương huyện và Thượng An huyện khoảng cách thật sự là quá gần. Không tới 100 dặm, đêm qua bên trong bọn họ ở Thượng An huyện bên trong gây lớn như vậy. Thượng An huyện người vô cùng có thể liền đêm phái người cho biết Mao Dương huyện người chuẩn bị sẵn sàng. Đăng Châu quản lý bên dưới 31 huyện nếu như đều bị Doãn gia người nắm trong tay, Mao Dương huyện thì trở nên được phá lệ nhạy cảm. Những châu khác huyện cách hai địa phương này cũng khá xa, tin tức truyền sẽ không đặc biệt mau. Mà Mao Dương thành tựu Doãn gia tộc cây chi địa, chuyện nơi đây nhất định càng nhiều lớn hơn. Cho nên Quy Nguyên thuật dứt khoát liền quyết định trực tiếp lấy Điệp Vệ quân đại thống lĩnh thân phận lộ mặt, muốn xem cái này Mao Dương huyện nước rốt cuộc sâu bao nhiêu. Trên thực tế, nếu như là người bình thường nói hẳn nhanh chóng trở lại Ký Châu, hoặc là đi suốt đêm đi Dự Châu, nhưng mà liền Ninh Vương cũng dám đi Đại Sở Đô Thành đi một vòng, còn dám đi Thanh Châu Vô Lai Thành giết người, thành tựu hai chuyện này thân lịch người. Quy Nguyên thuật có thể làm được tới loại chuyện này cũng chỉ chẳng có gì lạ. Có thể liền chính hắn cũng không có nhận ra được. Hắn từ Đô Thành sự kiện kia sau đó, ngay tại bị Lý Sất ảnh hưởng. Hôm nay, ảnh hưởng này còn càng ngày càng lớn. Bởi vì hắn đến Ký Châu, biết Ký Châu tốt bao nhiêu. Trịnh Thuận Thuận sau khi nói xong, Quy Nguyên thuật bỗng nhiên cười một tiếng. Chúng ta ở Đại Hưng Thành thời điểm là chấp pháp người. Nhưng mà ở trong Đại Hưng Thành, có pháp, nhưng không cách nào có thể theo. Người chấp pháp, cũng không chấp pháp quyền. Hắn nhìn về phía người thủ hạ cười nói. Cho nên lúc này, đại khái ta là điên rồi. Cảm thấy cái loại này có pháp có thể theo. Chấp pháp có thể được chuyện. Thật thoải mái. Đổng Đông Đông thở dài nói. Có thể là đại nhân. Liền Thượng An huyện bên trong đều có chỉ ít hơn 1.000 người là kẻ gian. Cái này Mao Dương huyện bên trong kẻ gian, có thể so Thượng An huyện hơn gấp mấy lần, mười mấy lần, Quy Nguyên thuật nói, làm ra bỏ lớn đến người khác nghe cũng không tin thời điểm. Gia châu này mới là thật ra bỏ, hơn nữa còn là siêu cấp đại ngưu gia. Hắn thấy trong cửa thành bên có người tới, biết là huyện nha nhân nghênh tiếp, vì vậy cười cười nói, nếu như sau này ta và cháu ta nói, chúng ta 7 người dám cùng hơn 1.000 người đối nghịch. Sau đó lại mang 100 người đi và hơn 10.000 người đối nghịch. Cháu ta hắn sẽ nói gì? Đinh Mãn nói. Ra ra, người đánh giám. Quy Nguyên thuật liếc hắn một mắt. Sau đó lại cười lên. Nếu như một người có tiền, nhưng là bị nhốt, không để cho hắn đi ra ngoài tiêu tiền, bị nhốt tốt một hồi sau đó, hắn có thể ra cửa. Sẽ xuất hiện tương đối điên cuồng tiêu tiền hành vi. Chúng ta đã từng là đại lý tự người chấp pháp, nhưng mà chúng ta vậy bị nhốt, đầy mắt tội ác, nhưng chúng ta không có biện pháp đi chấp pháp. Hiện tại có cơ hội vị trí vậy sẽ xuất hiện tương đối điên cuồng hành vi. Doãn Tín Bình mang huyện nha quan viên một đường chạy tới, đến cửa thành liền chất lên mặt mày vui vẻ, hướng Quy Nguyên thuật cúi người một bái. Hạ quan bái kiến đại thống lĩnh. Quy Nguyên thuật ừ một tiếng, hỏi, chuẩn bị thức ăn liền sao? Lời này cầm Doãn Tín Bình hỏi ngẩn ra. Quy Nguyên thuật tỏ ý người thủ hạ cầm tượng trưng thân phận thiết bài. Và Ninh Vương lệnh bài cũng đưa cho Doãn Tín Bình để cho hắn xem. Sau đó có chút nghiêm túc nói, nếu như không có chuẩn bị vậy thì hiện tại đi chuẩn bị đi. Chúng ta đều rất đói, không khí lực có thể sao được. Cùng lúc đó, ở cách huyện thành đại khái 10 dặm cỡ đó, ven đường trong rừng, một cây đội ngũ kỵ binh ẩn thân ở chỗ này. Bọn họ là một đường đuổi theo Quy Nguyên thuật người tới. Cái đó mặt mũi âm trầm khí chất hơn nữa âm trầm người đàn ông đứng ở trên một thân cây, dùng ngàn dặm mắt thấy hướng cửa thành. Ha ha, tự chui đầu vào lưới. Hắn nhẹ giọng hỏi rốt cuộc, cái này Quy Nguyên thuật, thật sự là đại lý tự khanh. Người thủ hạ cúi người nói, tin tức trên là nói như vậy. Thủ lãnh kia ừ một tiếng, từ trên cây nhảy xuống. Hai người thủ hạ đã chuẩn bị, gặp hắn nhảy xuống, lập tức đưa tay cầm hắn tiếp lấy. Một người trong đó hỏi, chúng ta động thủ bây giờ sao? Thủ lãnh lắc đầu một cái, hắn cũng tự chui đầu vào lưới. Chúng ta còn động tay cái gì? Ngay vào lúc này, xa xa thấy trên quan đạo lại có một chi đội ngũ tới đây. Nhìn như đánh chính là Ninh quân cờ hiệu.